Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 39, người sai. Kim Ô Thành, từ Bất Chu Sơn Nam, lần lượt có yêu thần trở về. Bất Chu Sơn trở về yêu thần nhóm, sợ hãi thán phục tại Kim Ô Thành chuyện phát sinh, yêu đế cùng Đông Hoàng, huynh đệ trở mặt thành thù. Đông Hoàng muốn trấn sát thập nhị công chúa cùng Thường Hy yêu hậu. Trở về yêu thần, tựa như giống như nằm mơ, lộ ra vẻ khó tin, mà Kim Ô Thành yêu thần nhóm lại nghe lấy đến từ Bất Chu Sơn Nam tình huống Hy Ly nữ thật chết, Trung Vu tộc mai phục. Đông Hoàng thái nhất đến muốn thật vui vẻ cưới Hy Ly nữ thần. Kết quả lại là Vu tộc cái bẫy. Vu tộc hại không ít chết Hy Ly nữ thần, còn thiếu một chút hại chết Đông Hoàng thái nhất. Đông Hoàng quá thống khổ mới có thể tâm tình đại biến, muốn trở về giết công chúa cùng Thường Hy yêu hậu, đến mức yêu đế Đông Hoàng trở mặt thành thù. Yêu đế Đông Hoàng tại yêu quốc trong địa vị đều cực kỳ cao, đến mức coi như phát sinh đại sự như thế cũng không có cái nào yêu tộc dám loạn nói huyên thuyên. Bất quá, sở hữu yêu thần cùng một chỗ nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ thời điểm, đều không tự giác lộ ra một loại nhìn người chết ánh mắt. Đây hết thảy khởi nguyên đều là Cửu Vĩ Hồ tạo thành. Nếu không phải muốn chờ đợi yêu đế Đông Hoàng trở về xử trí, giờ phút này Cửu Vĩ Hồ không biết muốn chết bao nhiêu lần. Mà Nhật thần tộc tộc nhân, phổ thông yêu dân, không ngừng dùng thạch đầu đấm vào Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ sụi lơ trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại có thật sâu kinh dị. Tất cả mọi người đang đợi, chờ trên Thái Dương, chờ Đại Lôi Âm Cung truyền đến tình huống. Sở hữu yêu thần nghĩ không ra, giờ phút này trên Thái Dương, Đại Lôi Âm Cung tuy nhiên không tại có tranh đấu, lại lâm vào một cỗ lớn lao khóc thảm thương bên trong. Phu quân, ngươi liền vì như thế một đám xà không xà, dây leo không dây leo quái vật, ngươi muốn giết thái nhất, hắn nhưng là ngươi thân huynh đệ a. Phu quân, hy hoàng thút thít bên trong, hoa, hoa, hoa, một đám tiểu kim ô, lại là lòng còn sợ hãi kêu, đặc biệt là bị thái nhất cứu lão lục. Giờ phút này nhìn lấy đế tuấn, một mặt hoan hỉ, loại này đến từ huyết mạch liên hệ, nhượng đế tuấn không cần nhìn, đều có thể cảm nhận được, cái này là mình loại, cái này 10 cái tiểu kim ô thể nội, chảy xuôi theo là mình máu, đây mới là con trai mình, đây mới là hài tử của ta, mà trước mắt, Đông Hoàng trung trấn áp phía dưới, Thường Hy. Thập nhị công chúa phục sinh thời khắc, đã biến thành bộ dáng, không phải là trước đó nữ tử bộ dáng, mà là nam nhân hình thái. Quan trọng hơn là, trong đó mấy cái công chúa phục hồi như cũ, thậm chí hóa thành xà dây leo bộ dáng, nhìn đế tuấn trong mắt một trận vù vù, một bên hy tộc trọng chậm rãi có thể di động, kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Cái này vừa rồi phát sinh cái gì? Thường Hy yêu hậu đâu? Thường Hy, vừa mới muốn hại chết ta hài nhi, bị thái nhất trấn sát. Hy Hòa khóc nói ra, trấn sát tốt, a không tốt, đó là Thường Hy yêu hậu. Vậy quá một, hy tộc chồng còn không có biết rõ ràng tình huống trước mắt. Kinh ngạc nói, thái nhất, bị phu quân kiếm thứ nhập lồng ngực. Bỗng nhiên không, ta cũng không biết, bỗng nhiên không, ô ô, Hy Hòa bi thương khóc. Hy Hòa nghe được thái nhất trước khi đi nói tới, vĩnh biệt. Hy Hòa có loại cảm giác, có lẽ, từ đó cũng tìm không được nữa thái nhất. Hy Hòa cảm giác không sai, có lẽ, Hy Hòa cả một đời cũng không tìm tới thái nhất, bởi vì, thái nhất căn không ở thời đại này. Thường Hy, Vu Nguyên Tôn, Trường Sinh Bất Tử Tộc. Đế Tuấn nhìn trước mắt Đông Hoàng trung trấn áp một bầy quái vật, cả cái đầu đều là một trận vù vù. Thái Nhất đi, chạy lưu lại bị chính mình đâm bị thương máu tươi. Còn có này hơn 10 giọt nước mắt, lại tựa như trong nháy mắt đem Đế Tuấn lửa giận trong lòng toàn dội tắt. Đế Tuấn cũng không biết làm sao, đột nhiên trong lòng vô cùng bi thương, một loại vắng vẻ cảm giác tràn ngập toàn thân, như Thường Hy là trường sinh bất tử tộc, vậy quá một, cũng không là đệ đệ ta, hắn chỉ là Vương Hùng, hắn chỉ là đoạt xá đệ đệ ta Vương Hùng, hắn chỉ là Vương Hùng. Đế Tuấn ấy ấy tự nói, Đế Tuấn tựa như đang không ngừng nhấn mạnh Vương Hùng thân phận. Giống như đang không ngừng thôi miên chính mình, nói với chính mình Thái Nhất là tên lừa đảo. Có thể, bất kể như thế nào thôi miên, Đế Tuấn đều cảm giác tâm bị hung hăng đâm nhất đau. Phu quân, vì cái gì a? Tại sao phải giết Thái Nhất a? Ngươi vì cái gì a? Hy Hòa khóc nói ra. Hắn không là đệ đệ ta, hắn là Vương Hùng, hắn hại chết đệ đệ ta, đoạt xá đệ đệ ta. Đế Tuấn thấp giọng nói, một đám yêu thần nghe không được, nhưng Hy Hòa lại nghe được. Đế Tuấn còn nói lời này, bốn phía một đám yêu thần còn muốn trước tới dỗ dành, nhưng Hy Hòa lại mở miệng nói, ra ngoài, các ngươi sở hữu toàn bộ ra ngoài. A, một đám yêu thần kinh ngạc nói, tất cả mọi người nhìn ra, Đế Tuấn tâm tình không thích hợp, có thể Hy Hòa quát tháo, chúng yêu tộc chỉ có thể nhao nhao thối lui. Hy Hòa, cái này là thế nào? Hy tộc chẳng còn muốn hỏi thăm, ngươi cũng ra ngoài, ra ngoài. Hy Hòa bi thương kêu, Hy tộc chẳng một trận ngạc nhiên. Nhưng biết Hy Hòa có lời muốn Thượng Đế Tuấn nói riêng, cũng không có nhiều quấy rầy. Đại điện bên trong chỉ còn lại có 10 cái tiểu kim ô oa oa gọi. Hy Hòa lại là nhẹ nhàng vịn Đế Tuấn. Hy Hòa có thể cảm nhận được Đế Tuấn thân thể căng cứng, giờ phút này tựa như ở vào một loại thiên nhân giao chiến trạng thái. Phu quân, chúng ta là phu thê, ngươi nói cho đều làm sao? Vì cái gì ngươi nói Thái Nhất không phải đệ đệ ngươi? Vì cái gì nói hắn là Vương Hùng? Chúng ta là phu thê. Phu quân, ngươi nói với ta, có được hay không? Hy Hòa ôn nhu nói. Đế Tuấn bởi vì Thái Nhất tuyệt vọng mà không biết tâm tình mình làm sao sa sút. Lại bởi vì Thường Hy, thập nhị công chúa là dị tộc, càng thêm nhận trùng kích. Giờ phút này, tâm linh vô cùng yếu ớt. Hy Hòa là thê tử, chính mình người thân nhất người. Đế Tuấn nhìn lấy Hy Hòa, cất tiếng đau buồn cười khổ. Ta cũng không biết ta làm sao, ta cũng không biết. Vậy ngươi từ đầu nói, ta nghe, ta nghe. Hy Hòa ôn nhu nói. Đế Tuấn trong bi thống, từ chính mình sinh ra bắt đầu nói lên, nói đến Thái Nhất sinh ra, nói đến biết quá một thân phận, nói tự mình biết hết thảy. Trong thời gian này, Đế Tuấn trên mặt không ngừng vặn vẹo, thật là khó chịu. Ta thật hy vọng Thái Nhất cũng là Thái Nhất. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không phải? Vì cái gì hắn là Vương Hùng? Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ tơ máu. Phu quân, ngươi sai. Hy Hòa lại là cất tiếng đau buồn nói. Ta sai? Ta chỗ nào sai? Đế Tuấn nắm lấy Hy Hòa tay. Đệ đệ ngươi, ngươi nói Thái Nhất không phải đệ đệ ngươi. Ngươi nói Thái Nhất đoạt xá đệ đệ ngươi. Ngươi nói Thái Nhất hại chết đệ đệ ngươi. Vậy ngươi nói, đệ đệ ngươi là người nào? Không phải Thái Nhất, còn có ai? Hy Hòa hỏi. Đế Tuấn sững sờ. Ngươi sinh ra thời điểm, đệ đệ ngươi còn không có khai linh trí, còn không có sinh ra, liền không tồn tại đệ đệ ngươi. Như, ngươi cho rằng lúc trước trứng kim ô trong hỏa khí là đệ đệ ngươi. Này hại chết đệ đệ ngươi, không phải Thái Nhất, mà chính là ngươi. Ngươi vì sinh ra, đoạt đệ đệ ngươi tinh hỏa chi khí, là ngươi. Hy Hòa khổ sở nói. Ta, Đế Tuấn giật mình, tinh hỏa chi khí, căn không là sinh mệnh. cho nên ngươi không có hại chết đệ đệ ngươi. Đồng dạng, Thái Nhất cũng không có. Thái Nhất từ này vỏ trứng đi ra, cùng tinh hỏa chi khí hòa là một thể. Thái Nhất cũng là ngươi thân đệ đệ a. Hi Hòa cười khổ nói, thế nhưng là hắn là từ tương lai xuyên qua tới. Đế Tuấn vẫn như cũ ngoan cố nói, thì tính sao, ngươi như thế nào nhận định ai là ngươi đệ đệ? Hi Hòa hỏi, đệ đệ ta là này trứng trong sinh ra sinh linh. Đế Tuấn nói ra, Thái Nhất không phải sao? Hi Hòa hỏi, ta, Đế Tuấn một trận nghẹn lời. Từ tương lai vượt qua cũng tốt, từ thời cổ vượt qua cũng tốt, chỉ cần sinh ra, từ sinh ra một khắc này bắt đầu, hắn cũng là đệ đệ ngươi a. Vương Hùng làm sao? Đệ đệ ngươi là Thái Nhất, cùng Vương Hùng có quan hệ gì? Hoặc là, Vương Hùng cũng là Thái Nhất, ngươi xoắn suýt một cái tên làm gì? Hi Hòa hỏi, thế nhưng là, Đế Tuấn nhất thời từ nghèo. Ta hỏi lại ngươi, Thái Nhất sinh ra về sau, có thể trong lòng có không tốt mục đích tại bên cạnh ngươi? Vì thương tổn ngươi, vẫn là vì từ trong tay ngươi cướp đi cái gì? Hi Hòa hỏi, không có. Đế Tuấn cúi đầu, cũng bởi vì không, Đế Tuấn bây giờ mới có cái này một cỗ chịu tội cảm giác. Không phải là không có, mà chính là không chỉ có không có từ ngươi cái này được cái gì, còn không ngừng vì ngươi nỗ lực. Các ngươi tâm mà hỏi, hắn có không hề có lỗi với ngươi? Ngươi là yêu đế, vạn yêu vì cái gì cũng tôn trọng Thái Nhất. Bởi vì, gặp nguy hiểm thời điểm, Thái Nhất một mực dành ở phía trước. Không phải hắn vì chính mình chinh chiến thiên hạ, mà là vi phu quân ngươi. Xung phong đi đầu, yêu quốc, là Thái Nhất giáo ngươi đi. Tổ Long Đảo, cũng là Thái Nhất giúp ngươi a. Đế Lâm thiên hạ, thiếu Thái Nhất, yêu quốc có thể có như vậy khí tượng sao? Quá thứ nhất có thể chính mình lập quốc. Hắn làm thế nào? Hi Hòa khó chịu nói. Có lẽ, Đế Tuấn khó chịu nói. Ta không biết Thường Hy là từ đâu tới. Nhưng, Thường Hy xác thực đang hại con của ngươi. Quá liều mạng cứu ngươi vợ con. Có thể kết quả lại bị ngươi một kiếm đâm lạnh thấu tim. Thái Nhất sau cùng lời nói, ta nghe ra tuyệt vọng. Hắn nói, cũng không tiếp tục trở về. Cũng không tiếp tục trở về. Hi Hòa khó chịu nói. Đế Tuấn giờ phút này trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Bị Thường Hy một phen phân tích, Đế Tuấn chợt phát hiện, ngày xưa nghi kỵ, buồn cười biết bao. Đệ đệ, Thái Nhất chính là mình đệ đệ, bởi vì có một phần khác trí nhớ, liền không phải mình đệ đệ. Theo trứng trong vỏ sinh ra một khắc, huynh đệ quan hệ liền xác định, nhưng lại tại vừa mới, chính mình đối đệ đệ hạ sát thủ. Đế Tuấn tâm phiền khí nóng nảy, Đế Tuấn đau lòng khó chịu, không ngừng thôi miên chính mình thanh âm, bị giờ phút này tình huynh đệ cảm giác triệt để phá tan. Ta muốn đi ra ngoài đi, ta muốn một người yên lặng một chút, không muốn đi theo ta, người nào cũng không cần đi theo ta, nơi này, ai cũng đừng nhúc nhích, người nào cũng không cho động. Đế Tuấn khó chịu đứng dậy, dù là Hi Hòa lời nói, Đế Tuấn cũng không nghe, Đế Tuấn không muốn đợi ở chỗ này, Đế Tuấn không khỏi bi thương, một bước. Đế Tuấn bước ra Thái Dương, Đế Tuấn cũng không biết đi nơi nào, cứ như vậy chẳng có mục đích bay lên. Trên đường đi, Đế Tuấn trong đầu tựa như muốn nổ tung một dạng, các loại tâm tình đều có. Hắn không phải đệ đệ ngươi, hắn liền là đệ đệ ta. Đệ đệ ngươi đã chết, bị Vương Hùng hại chết. Không, đệ đệ ta cũng là Thái Nhất. Trứng kim ô trong ngưng tụ cái thứ nhất linh trí, cái thứ nhất sinh cơ, cũng là Thái Nhất. Thái Nhất liền là đệ đệ ta. Ngoặc kép chấm chấm, Đế Tuấn trong đầu vù vù, khó chịu giống to một tiếng, cũng không biết bay bao lâu. Bành, Đế Tuấn rơi vào một cái chân núi, nơi này là Thái Nhất sinh ra trước Đế Tuấn nơi ở địa phương. Nơi này mới không có Thái Nhất dấu vết. Nơi này tài năng thanh tĩnh, bởi vì nơi này là Cuồng Thần Điện Hạ. Tại Thái Nhất sinh ra trước, Đế Tuấn khai mở một cái đạo tràng, ngay tại cách đó không xa trên núi cao. Này trên núi cao, Cuồng Thần Điện Hạ đã sụp đổ. Đế Tuấn muốn một người yên lặng một chút đến đỉnh núi, đến tàn phá Cuồng Thần Điện Hạ miệng. Cuồng Thần Điện Hạ đã là một vùng phế tích, thật giống như bị cái nào đỉnh núi yêu quái phá hư qua. Một mảnh hỗn độn, chỉ có nơi này mới không có Thái Nhất bóng dáng. Bởi vì cái này tại khắp nơi phía Tây, yêu quốc thế lực còn không có khuếch trương tới. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Đế Tuấn lấy ra một bầu rượu, một vừa uống rượu, một bên khóc cười, ngồi tại đỉnh núi. A, cuồng thần trở về. Nhất thời, một cái kinh hô vang lên, lại nhìn thấy một cái tiểu yêu quái kinh hỉ chào đón. Chu Yếm, ngươi tại cái này a? Đế Tuấn uống rượu, hờ hững lạnh lẽo nói. Nô bộc Chu Yếm, bái kiến cuồng thần. Cuồng thần, ngươi làm sao khóc? Ta biết, ngươi nhất định cũng là vì cuồng thần điện hạ khổ sở. Cuồng thần, ngươi đi 10 năm này, đến theo ngươi học tu hành đại yêu. Tiểu yêu toàn chạy, bên trong một cái đại yêu còn đem cuồng thần điện hạ cướp sạch một phen. Toàn chạy, bọn họ toàn chạy, ta cuồng thần điện hạ cơ nghiệp toàn không. Chu Yếm bi thương nói, cuồng thần điện hạ cơ nghiệp, ha ha, cái này cũng gọi cơ nghiệp. Đế Tuấn khổ sở nói, đương nhiên rồi, ta cuồng thần điện hạ thế nhưng là cái này trong vòng nghìn dặm lớn nhất yêu sơn. Tuy nhiên không có gì tộc nhân, nhưng chỉ cần cuồng thần ngươi trở về, cuồng thần điện hạ nhất định sẽ hưng vượng. Đến lúc đó, cuồng thần thu đệ tử ngàn cái. Không, nhất định phải thu đệ tử vạn. Đến lúc đó có vạn yêu quái nghe cuồng thần mệnh lệnh. Chu Yếm ngưng phấn nói, vạn yêu quái, ha ha ha ha, đây chính là ta trước kia cuồng thần điện hạ. Vạn yêu quái thuộc hạ đã là mục tiêu lớn nhất, mà Thái Nhất giúp ta đánh yêu quốc, liền một cái Thái Dương cung, phục thị hầu hạ liền không ngừng vạn. Đế Tuấn bỗng nhiên thật là khó chịu. Cuồng thần, ngươi tại sao lại khóc? Chu Yếm ngạc nhiên nói, đi, cái này cuồng thần điện hạ, ta không muốn, một đỉnh núi nhỏ, còn không có ta Thái Dương cung lớn. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn, nhìn xem đệ đệ ta đánh cho ta tạo Thái Dương cung. Ha ha ha, mang ngươi xem một chút, đệ đệ ta kiệt tác. Đế Tuấn ngậm lấy nước mắt nói. A, Chu Yếm mờ mịt nói. Chu Yếm là cuồng thần điện hạ duy nhất hiệu trung Đế Tuấn tiểu yêu. Giờ phút này bị Đế Tuấn mang theo phi thiên, một mặt mờ mịt, không bao lâu. Hai người tới Kim Ô Thành. Yêu đế, bái kiến yêu đế, ngoặc kép chấm chấm. Kim Ô Thành trong, vạn yêu cung bái, một đường theo tới Chu Yếm, đã sớm dọa sợ. Cái này sao có thể? Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Chu Yếm lạ sợ, cách đó không xa, Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy Đế Tuấn. Nhất thời quỳ bái hô to, yêu đế, đều là ta một người sai, cầu yêu đế tha ta hồ tộc, yêu đế, ngươi giết ta đi, buông tha hồ tộc, yêu đế, có thể. Đế Tuấn giờ phút này tâm tình khó chịu, căn không có nghe được Cửu Vĩ Hồ tiếng hô. Đứng tại Kim Ô Thành trên quảng trường, Đế Tuấn lúc này mới quan sát tỉ mỉ chính mình Thái Dương cung. Thái Dương cung vàng son lộng lẫy, nguy nga hùng vĩ, liền liền ngày xưa chân long, phượng hoàng, kỳ lân tam tộc cung điện, cũng không sánh bằng, khi là thiên hạ đệ nhất cung điện sang trọng. Cách đó không xa là Đông Hoàng cung, Đông Hoàng cung lại đơn giản vô số, tựa như một cái bình thường khu dân cư. Cùng Thái Dương Cung so ra, cái này Đông Hoàng Cung cũng là một cái xóm nghèo một y hệt. Trong đầu, Đế Tuấn không có cảm giác nhớ lại ngày xưa mình nói qua lời nói. Thái Nhất, ngươi yên tâm, về sau, ta có, ngươi cũng có, tại yêu quốc, ngươi vào khoảng ta bình khởi bình tọa, ta sẽ không để cho ngươi ủy khuất. Ngày xưa thanh âm tại não hải vang lên, Đế Tuấn bỗng nhiên cảm giác lớn lao châm chọc. Ha ha ha ha, nguyên lai, ta như vậy hư ngụy. Ha ha ha ha ha, Đế Tuấn thống khổ cười khổ. Tất phương, quỷ xa các loại yêu thần nhau nhau đến đây. Yêu đế, bất chu sơn nam, hy ly nữ thần chết. Quỷ xa khổ sở nói, ta muốn biết hết thảy. Đế Tuấn nhìn lấy quỷ xa. Quỷ xa ngay lập tức đem biết hết thảy đều nói một lần. Nghe đây hết thảy, Đế Tuấn lộ ra một tia đắng chát. Đây hết thảy đều tại chứng minh Thái Nhất vì chính mình nỗ lực. Thái Nhất nếu không phải vì chính mình, cũng sẽ không xuất đầu lộ diện, cũng sẽ không bị vu tộc, dị tộc thiết kế. Vì chính mình, thân thể hãm hiểm cảnh. Đế Tuấn trên mặt lộ ra một cỗ vẻ thống khổ, ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy Thái Nhất giam giữ Ma Kha đại điện. Đông Hoàng Cung không lớn, rất nhỏ. Thậm chí này giam giữ Ma Kha đại điện đều bại lộ bên ngoài. Đế Tuấn vung tay lên, nơi xa đại điện trong nháy mắt mở ra, lộ ra nội bộ bị cầm tù Ma Kha. Làm sao? Ma Kha bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời, một mặt mờ mịt, theo ta đi gặp Thường Hy, ta muốn xác định hết thảy chân tướng. Đế Tuấn nắm lấy Ma Kha tay, tựa hồ đều đang run rẩy. Yêu đế, Đông Hoàng thế nào? Quỷ xa lo lắng hỏi. Đế Tuấn toàn thân run lên, lại không quay đầu lại, mang theo Ma Kha xông lên trời, bay thẳng Thái Dương Cung mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?